Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221 duyên tẫn. Phanh, một quyền nện ở yêu thú đầu thượng. Nửa bước trúc cơ luyện thể thực lực, trực tiếp đem yêu thú đầu tạp ra một cái lỗ thủng. Tức khắc máu tươi chảy ròng, yêu thú rốt cuộc không có lại kiên trì. Thân thể mềm nhũn, dày nặng thân mình phanh một tiếng vang lớn liền ngã trên mặt đất. Run rẩy hai hạ, hoàn toàn đã không có hô hấp. Tịch Ly tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đôi tay ở yêu thú kia màu xám da lông thượng lay hai hạ, lau khô trên tay máu tươi vết bẩn, vừa lòng thu hồi tay. Nhìn trên mặt đất kia một đại đống sinh vật, Tịch Ly hướng về muốn hay không đem nó ra làm thành một kiện áo choàng. Tới rồi cổ thúc cùng Minh Lan giờ phút này đã ngốc lăng ở cách đó không xa. Chung quanh hoặc đứng hoặc té ngã trên mặt đất thôn dân đại khí cũng không dám ra. Linh giả, lợi hại linh giả, đây là so thôn trưởng còn lợi hại linh giả. Tịch Ly quay đầu lại liền nhìn đến một đám ngây ngốc thôn dân đi hướng Minh Lan. Minh Lan lấy lại tinh thần, nhìn đến Tịch Ly hướng về hắn đi tới, trong mắt hiện ra đối cường giả kính sợ. Ở Khô Dư thôn, cùng sở hữu 300 nhiều dân cư, ra ngoài săn thú đều là nữ tử, mà kia đầu yêu thú là từ địa phương khác di chuyển lại đây, chỉ là trên đường gặp Khô Dư thôn thợ săn nhóm, hai bên chiến đấu kịch liệt sau, yêu thú giả ý không địch lại lui lại, lại trộm đi theo các thôn dân đi tới Khô Dư thôn. Hiển nhiên này yêu thú tính toán ăn cái no, mà không phải chỉ có thợ săn, lúc này mới có sự tình phía sau. Tịch Ly liền ngồi ở cổ thúc ra ghế trên, nghe hắn nữ nhi nói, ngoài cửa trộm đứng rất nhiều người, phòng trong trừ bỏ cổ thúc một nhà, Tịch Ly cùng Minh Lan, còn có thôn trưởng. Tịch Ly cũng không làm nhiều lời, cự tuyệt các thôn dân tạ lễ cùng giữ lại, mang theo Minh Lan cùng cổ thúc ra nữ nhi liền hướng trấn trên đi. Minh Lan giờ phút này nhìn Tịch Ly, không hề như ban đầu giống nhau tự tại, nhưng thật ra có chút câu nệ lên. Tịch Ly cũng không thèm để ý, có một số việc không phải nàng có thể quản, nàng cuối cùng mục tiêu không phải nơi này. Chẳng sợ ở chỗ này dừng lại quá, nhưng là liền phảng phất là một cái bước vào vội vàng hai khách qua đường. Quá nhiều liên lụy ngược lại sẽ làm bọn họ sinh hoạt trở nên hỗn loạn. Minh Lan đánh bạo, ngập ngừng nói, Tịch Ly, ngươi vĩnh viễn sẽ không đã trở lại sao? Tịch Ly ngẩng đầu, đáy mắt là Minh Lan xem không hiểu sâu thẳm cùng đạm mạc. Ta lần này tiến đến, đại khái chính là chúng ta duyên tẫn là lúc, nếu vô tình ngoại, về sau là sẽ không lại gặp nhau. Tịch Ly ăn ngay nói thật, đi vào nơi này là cái ngoài ý muốn, huống hồ chính mình là người tu tiên, tuy rằng không nghĩ muốn quá trực tiếp, nhưng là tiên phàm có khác, cũng không phải là nói chơi, nàng một cái bế quan chính là mấy năm hoặc là càng lâu. Mà phàm nhân thọ nguyên ngắn ngủn mấy chục tái, chói mắt chi gian, có lẽ khi còn nhỏ bạn chơi cùng liền biến thành một cái câu lũ lão giả, nếu là thường xuyên gặp nhau. Chẳng những đối tu luyện giả không tốt, hơn nữa đối phàm nhân cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng, rốt cuộc ai nguyện ý nhìn chính mình chậm rãi già. Đi, chết đi, nhìn người khác ngao du thiên địa, chẳng sợ đoàn khi sẽ không có cái gì ý tưởng cùng thay đổi. Nhưng là thời gian lâu rồi, tâm vẫn là sẽ phát sinh thay đổi, chính là có một số việc cũng không phải nhân vi có thể thay đổi, cho dù là đều là người tu tiên cũng sẽ gặp phải sinh ly tử biệt, chính là tổng hội có người muốn thay đổi. Nhân sinh bảy khổ, sinh, lão, bệnh, tử, oán tăng hội, ái biệt ly, cầu không được, sinh mà làm người, chẳng sợ ngươi nhìn không ra cũng ở đối mặt, chính là nhìn thấu lại có thể như thế nào? Có chút thời điểm, mọi người nhìn thấu, lại không nói toạc, luôn là ở hy vọng xa vời kia một tia kỳ tích. Ngay cả chính mình cũng trốn không thoát có chút nhân quả cùng tình yêu. Tịch Ly đột nhiên có chút nhớ nhà, tưởng phụ mẫu của chính mình, tưởng chính mình ca ca, che giấu trụ trong mắt cảm xúc, tay lại không tự giác vuốt góc áo. Hết chương.